Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, giai đoạn thứ hai kết thúc. Tần Hạo Hãn ôm Ninh Lăng Tuyết cấp tốc phi độn, nhưng là hắn lại biết, Ninh Lăng Tuyết liền muốn không được, Lạc Khải Văn một kiếm kia tốc độ cường độ quá mạnh. Đã là viễn siêu cao trung trình độ một kiếm. Nếu như là chính mình trúng một kiếm kia, chỉ sợ còn không có Ninh Lăng Tuyết kiên trì lâu. Dù sao nàng đã hoàn thành luyện tạng, chỉ có thể cầm ra dược vật của mình. Tần Hạo Hãn vội vàng nhét vào Ninh Lăng Tuyết trong miệng, hy vọng có thể cứu vãn nàng. Mặc dù tại giả lập địa đồ trong tử vong cũng không phải thật chết đi, nhưng hắn lại vô luận như thế nào cũng không đành lòng nhìn thấy Ninh Lăng Tuyết bị đào thải. Ninh Lăng Tuyết ăn thuốc, hơi có một chút xíu tinh thần. Nàng mở to mắt nhìn Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, Ninh bạn học, ngươi còn gọi ta Ninh bạn học. Tuyết Nhi, Ninh Lăng Tuyết lộ ra một cái nhàn nhạt hài lòng tươi cười. Ta không muốn trở về Đông Hải. Lạc Khải Văn một kiếm ngoại phóng người sinh mệnh lực, ta nhanh sắp không kiên trì được nữa, mang ta đi địa phương khác đi. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút, biết Ninh Lăng Tuyết nói rất đúng, hiện tại nàng trạng huống căn bản kiên trì không đến Đông Hải, cùng nói trên nửa đường bị đào thải, còn không bằng tìm một chỗ nghỉ một chút. Nhìn Ninh Lăng Tuyết trong mắt thần sắc mong đợi, Tần Hạo Hãn lập tức liền biết hẳn là đi nơi nào. Điều chỉnh một chút phi hành khí, Tần Hạo Hãn thẳng đến Thiên Sơn mà đi. Thiên Sơn cũng tại Tây Bắc. Tần Hạo Hãn toàn lực phi hành thuật dưới, 10 phút về sau đã về tới Thiên Trì. Hai người rơi vào Thiên Trì bên cạnh. Tần Hạo Hãn cảm giác trong ngực thân thể đã càng thêm vô lực. Mặc dù không là chân chính tử vong, hắn vẫn cảm thấy rất không thoải mái, nhịn không được đem Ninh Lăng Tuyết ôm chặt một chút. Ninh Lăng Tuyết rúc vào Tần Hạo Hãn trong ngực, nhìn lên trời ao nhộn nhạo nước hồ, ánh mắt có chút mê ly. Nơi này thật giống như ta ngày xưa luyện công địa phương, chỉ là không có mặt trăng. Mặt trăng tại trong bụng của ta, thật rất khéo, trong bụng ta cũng có một cái. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, bi thương bầu không khí bị hòa tan rất nhiều. Ninh Lăng Tuyết nhìn Tần Hạo Hãn con mắt. Tần Hạo Hãn, ngươi sẽ không sẽ cảm thấy ta già mồm? Vì cái gì nói như vậy? Tần Hạo Hãn hỏi, bởi vì này cũng không phải thật sự là sinh ly tử biệt. Thế nhưng là ta lại làm cho ngươi dẫn ta tới đây. Sẽ không? Kỳ thật ta cũng rất thích nơi này. Ninh Lăng Tuyết nở nụ cười. Không phải ta già mồm, đào thải liền đào thải tốt. Chỉ là ta biết, có mấy lời hôm nay không có nói, khả năng liền không có cơ hội nói. Tần Hạo Hãn trong lòng mơ hồ biết Ninh Lăng Tuyết muốn nói điều gì. Tần Hạo Hãn, người nhà của ta là không thể nào đồng ý. Lần này rời đi giả lập bản đồ, bọn họ nhất định sẽ trách ta. Ta tích phân có khả năng không đủ kinh thành đại học. Ta lần này bị đào thải sau, về sau chúng ta chỉ sợ không thể gặp lại. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu. Ninh Lăng Tuyết không có kiên trì đến giai đoạn thứ ba, có thể hay không đi kinh thành đại học rất khó nói. Nghĩ đến đây, Tần Hạo Hãn trong lòng liền phi thường khó chịu. Nếu như không phải là bởi vì cùng mình liên hợp, Ninh Lăng Tuyết đi kinh thành đại học là không có bất cứ vấn đề gì. Còn có chính là như là Ninh Lăng Tuyết nói, hôm nay hai người bọn họ trực tiếp cùng La Khải Văn vạch mặt, hai người cùng xuất trận, kết quả Ninh Lăng Tuyết bị đào thải. Kết quả như vậy, làm sao có thể nhận được Ninh gia tán thành? Bọn họ nhất định sẽ cực lực can thiệp, thậm chí trực tiếp can thiệp Ninh Lăng Tuyết tương lai đường. Dù cho Ninh Lăng Tuyết đã là một cái không kém võ giả, nhưng là muốn phản kháng gia tộc của nàng, Tần Hạo Hãn biết đó còn là không có chút nào hy vọng. hắn không muốn nhìn thấy, không thể dự báo chuyện xảy ra. Tần Hạo Hãn cúi đầu xuống, nhìn nàng, ta có thể làm những gì cho ngươi? Không cần ngươi làm cái gì, ngươi liền kiên trì chiến đấu xong, sau đó hảo hảo sống sót. Tần Hạo Hãn biết đây không phải nói chuyện giật gân. Lần này hắn cùng Ninh Lăng Tuyết chuyện đã vượt ra khỏi thi đại học bản thân giao phó ý nghĩa. Vì tranh thủ Ninh Lăng Tuyết bên này, hắn đắc tội hai cái quái vật khổng lồ. Thi đại học sau, hắn tự thân thậm chí có khả năng gặp phải nguy hiểm. Ninh Lăng Tuyết nói như vậy, tự nhiên là có nàng lo lắng. Bất quá chuyện này Tần Hạo Hãn không thể đáp ứng nàng. Đối Ninh Lăng Tuyết khẽ lắc đầu, ta không sẽ không hề làm gì. Lần này thi đại học, ta nhất định phải đem La Khải Văn đào thải. Ninh Lăng Tuyết có chút vui mừng cười cười. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì ngươi bản thân liền là đặc biệt nhất một cái kia. Kiên cường, chính nghĩa, thiện lương, sẽ không lừa gạt cùng ngụy trang. Tần Hạo Hãn hơi có chút thình lình. Cái cô nương này xác thực như là La Khải Văn nói. Đối vào thế tục không hiểu nhiều, vừa nghĩ tới về sau có khả năng không gặp được nàng, Tần Hạo Hãn chính là trong lòng khó chịu. Thiên trì mặt nước một trận gió nhẹ thổi tới, trong ngực Ninh Lăng Tuyết run run một chút. Tần Hạo Hãn đưa nàng ôm chặt, tốt muốn ở chỗ này nhiều ở một lúc, thế nhưng là thật không ở nổi nữa. Nàng kia tiểu phiến tử giống nhau lông mi có chút rủ xuống, mắt to xinh đẹp liền muốn nhắm lại. Tần Hạo Hãn đưa nàng ôm chặt, thầm nghĩ lấy này nhờ có không phải hiện thực, hết thảy đều còn có cơ hội. Tần Hạo Hãn, ngươi thích ta sao? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, không nghĩ tới Ninh Lăng Tuyết thế mà hỏi vấn đề này. Hai người cho tới nay đều là trời xui đất khiến. Tần Hạo Hãn lặng lẽ chủ đạo rất nhiều thứ, nhưng vẫn không có chân chính liên quan đến nội tâm thế giới. Thích không? Trước kia không xác định, hiện tại phải là, chính phải trả lời. Ninh Lăng Tuyết vừa tiếp tục nói, kỳ thật ta đã sớm biết, lần trước ở đây, ta vừa ngủ thời điểm, người lặng lẽ hôn ta. Tần Hạo Hãn xấu hổ cười một tiếng. Chuyện này thật là rất khó giải thích rõ. Ta cảm giác buồn ngủ quá a. Ta muốn ngủ liền ngủ đi. Tương lai sẽ không như cùng ngươi tưởng tượng như vậy hắc ám. Tốt a, ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ninh Lăng Tuyết nói xong, con mắt chậm rãi nhắm lại. Ta ngủ, ngươi còn đang chờ cái gì? Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, nhìn trước mắt giai nhân kia trắng bệch như tờ giấy mặt. Đột nhiên nghĩa vô phản cố đối với môi anh đào của nàng hôn xuống. Ninh Lăng Tuyết khóe mắt, một viên óng ánh nước mắt lặng lẽ trượt xuống. Nàng cố gắng nâng lên cánh tay, nghĩ muốn đáp lại Tần Hạo Hãn này một nụ hôn. Đây là hai người đều thanh tỉnh tình huống dưới, đã làm rất khác người sự tình. Nhưng là tay của nàng chỉ là mang lên một nửa, sau đó chậm rãi rơi xuống. Thương thế quá nặng, sinh mệnh lực trôi qua xong, Ninh Lăng Tuyết bị đào thải bị loại, giả lập địa đồ trong. Người chết về sau thi thể chỉ là có một cái dừng lại trong giây lát, cũng sẽ không vẫn luôn ở lại bên trong. Tần Hạo Hãn ôm nàng một hồi, liền cảm giác thân thể của nàng từ từ trở nên nhạt, sau đó hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán tại trong không khí. Trong không khí tựa hồ còn có mùi của nàng, như lan giống như xả. Tần Hạo Hãn tĩnh tĩnh ngồi ở thiên trì một bên, thật lâu không động, hắn có chút tiếc nuối, có chút tự trách. Ninh Lăng Tuyết xác thực xúc động đến tâm linh của hắn. Kết cục như vậy cũng không phải là hắn muốn, chuyện tương lai càng là không cách nào kết luận. Hắn thậm chí cảm giác Ninh Lăng Tuyết thật sự có khả năng cứ thế biến mất tại tính mạng của hắn bên. Trong, mặt trời chậm rãi đến đỉnh đầu, lại chậm rãi hướng phía tây rơi đi. Ngay tại hắn tĩnh tọa bên trong, Giai đoạn thứ hai ngày cuối cùng đã sắp qua đi. Mãi cho đến hơn 5 giờ chiều thời điểm, Tần Hạo Hãn nhận được Thu Thủy Hàn private chat. Tần Hạo Hãn, ngươi ở đâu? Làm sao vậy? Chúng ta điều tra hồi báo. La Khải Văn hơn 6 vạn quân đội đã vượt qua Trường Giang. Nhanh đến Đông Hải thành dưới. Nha, nhiều người như vậy. Đúng vậy, hơn nữa trang bị phi thường tinh lương. Thậm chí còn có một ít công thành vũ khí. Là bọn họ khoảng thời gian này chế ra. Chúng ta bên này chuẩn bị thế nào? Cũng đều chuẩn bị xong. Đại gia lợi dụng mấy ngày nay huấn luyện, lấy được không tệ hiệu quả. Liền đợi đến sau cùng quyết chiến. Bất quá nhìn qua, phải chờ tới giai đoạn 3 bắt đầu về sau mới có thể đánh. Nói cho đại gia chuẩn bị kỹ càng. Ta này liền trở về Đông Hải. Đợi đến giai đoạn thứ 3 thời điểm, cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Còn có Tây Bắc người mới vừa tới. Nói là Dâng Ninh Lăng Tuyết mệnh lệnh đến cùng chúng ta liên hợp. Tiếp thu đi, đúng là cùng chúng ta liên hợp. Hắc hắc, ta đã sớm biết người nhất định có thể làm được. Vốn dĩ Chu Ngọc Lang tiểu tử kia còn lo lắng cho ngươi không cách nào mang đến Tây Bắc người. Lần này nhìn hắn còn có lời gì nói. Sau khi nói xong, Thu Thủy Hàn lại thăm dò hỏi một câu. Ngươi cùng Ninh cô nương một hồi liền trở về phải không? Tần Hạo Hãn nhàn nhạt đáp lại một câu. Là ta một người trở về. Sau khi nói xong, Tần Hạo Hãn kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn đứng lên, nhìn này lần thứ hai đến Thiên Trì một chút. Sau đó tay vừa nhấc, niệm lực phi hành khí xuất hiện, quanh quẩn trên không trung một vòng. Hắn tăng tốc độ, bay thật nhanh, cấp tốc hướng về Đông Hải mà đi. Một đường nhanh như điện chớp, thời gian cũng cấp tốc trôi qua. Đi ngang qua khoảng cách Đông Hải thành không đủ 100 dặm địa phương. Tần Hạo Hãn thấy được phía dưới kinh thành đại quân. Lít nhà lít nhít, người đông nghìn nghịt, nếu như vẻn vẹn là nhân số cũng không tính là gì. Dù sao hiện tại Đông Hải bên kia cũng có tiếp cận 6 vạn người. Quan trọng chính là, bọn họ những ngày này tăng giờ làm việc, chế tạo rất nhiều công thành vũ khí, tiễn tháp, hướng xe, máy ném đá, thang mây, lâu xe, công thành nỏ, những chiến trường này lợi khí. Nếu như không phải trước đó liền có chuẩn bị, kia là tuyệt đối không cách nào trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra. Này liền đủ để chứng minh, La Khải Văn thậm chí sớm liền nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Hắn đi vào giả lập bản đồ, là làm hoàn toàn chuẩn bị. Vốn dĩ hai bên nhân số chênh lệch không phải quá lớn. Nhưng là có những này cường đại công thành vũ khí, La Khải Văn kinh thành một phương lập tức chiếm cứ thật lớn ưu thế. Từng cái phương trận đi qua, để cho người ta không rét mà run. Tần Hạo Hãn tại không trung nhìn một chút, tiếp tục hướng Đông Hải phi hành. Ánh mắt càng thêm kiên định, ngay tại hắn vừa mới đến Đông Hải tường thành thời điểm. Hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên, giả lập bản đồ tranh bá tiến vào ngày thứ 12. Lần thứ hai nghỉ ngơi thời gian đến, tất cả mọi người rời đi bản đồ, hết thảy số liệu giữ lại, buổi sáng ngày mai 6 giờ thống nhất trở lại trong địa đồ. Thông báo 3 lần, trước mắt lóe lên, trong thế giới giả lập cảnh tượng toàn bộ đều biến mất. Đợi đến Tần Hạo Hãn mở mắt thời điểm, hắn đã về tới Chiêu Dương Nhất Trung trong phòng học. Thu Thủy Hàn, Hoa Trần Vũ bọn người tại bên cạnh hắn. Thu Thủy Hàn nhìn Tần Hạo Hãn, hơi có chút bận tâm mà nói. Ta nghe Tây Bắc người nói, bọn họ rời đi thời điểm, ngươi đang cùng La Khải Văn chiến đấu. Kia Ninh Lăng Tuyết nàng, bị La Khải Văn đào thải. Tần Hạo Hãn thẳng thắn trả lời. A, La Khải Văn mạnh như vậy. Thu Thủy Hàn kinh hãi. Tần Hạo Hãn đứng lên làm một cái hít sâu. Xác thực rất mạnh, cho nên ta hiện tại phải cố gắng đuổi theo hắn. Không thì làm sao cho Ninh Lăng Tuyết báo thù. Nói xong, Tần Hạo Hãn đứng dậy rời phòng học. Hôm nay là ngày thứ 12.